bị thảy vào vạt dầu, đau đớn vô cùng, và thân không còn dính da. Cảm giác giống hệt kẻ bị dìm vào nước, trước tiên bị ngạt, sau đó nóng bỏng, rồi ngất liệm. Phàm kẻ có ma thuật, tà pháp, lúc ném vào vạt dầu sôi, sẽ bị phá công. Tế Phật. Vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh. Đa tạ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân đã tiếp đãi vô cùng nồng hậu, xin cáo từ. Ngục Quan. Lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật. Mau lên đài sen. Dương Sinh. Con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông tám giảng. Đọc đến đây, lại được học thêm rất nhiều mánh khóe của trần gian. Dù có chối cãi đi đến đâu, cũng không lọt được. Chúng ta mang một cơ thể của nhân gian. Một cái hình thù như thế này, rất kín đáo, mình có thể che giấu mọi sự việc của chính mình, nhưng mà không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không có sự sống. Các bạn không hít thở được, có giấu cách mấy thì cái thanh quang đó nó cũng chiếu tới, và tất cả những tội lỗi của chúng ta là điều trống rỗng. Công khai, không có giấu giếm được. Người tu phải thả lỏng, tâm thức thanh nhẹ, hướng thượng, làm những điều sáng suốt, xây dựng, giúp đỡ, hy sinh. Điều đó mới là chuộc được tội. Cho nên, chúng ta tu, mà người thiền pháp lý vô vi, bằng lòng tu, bằng lòng học, bằng lòng thiền, thì cái tội xóa liền. Tại sao xóa liền được? Tội do đâu? Do sự ô trược trong tâm thức, càng ngày càng dồn cục, rồi nó thành ra hành động. Từ hành động, mình tưởng đâu biểu diễn rất hay, nhưng mà trong giới hạn. Tại vì không hiểu cái chân lý rõ ràng. Tôn Ngộ Không 72 phép màu, nhưng mà cũng phải bị giam ở nơi ngũ hành sơn. Hiện tại, các bạn còn mang cái thể xác này là gì? Cũng là ngũ hành sơn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kết thành cái bản thể, mà cái hồn bị giam. Đau đớn vô cùng. Các bạn muốn thoát, tôi muốn thoát, mà thoát không được. Vì cái cảnh sanh lão bệnh tử, khổ, nó cứ lấn áp các bạn. Cứ tới mãi như vậy. Các bạn muốn không già không được, muốn không chết không được. Là tại sao? Các bạn có một thể xác anh hùng, sức mạnh như vậy, có một trí tuệ cao cường như vậy, mà không thể tránh được cái chết. Tại sao? Là thấy rõ, chúng ta không có khả năng, chúng ta đang ở dưới quyền điều khiển của Thượng Đế. Người điều khiển các càn khôn vũ trụ, liên hệ, điều khiển luôn chúng ta nữa, mà chúng ta làm sai, tưởng là hay. Cho nên, chúng ta là người tu, lo niệm Phật, để chi, để quy nhất, thượng trung hạ, quy nhất mới có cơ hội thức tâm. Mà không biết niệm Phật, tự đắc, dùng ý phàm để độ thân, thì kêu là giới hạn, không có tiếng, đau khổ vô cùng, trong lúc chết. Những người mà tỉnh táo, khi mà chết ra tỉnh táo, biết đường hướng đi, đâu có phải xuống địa ngục, biết đường hướng đi ngay trung tim bộ đầu, không có bị xuống địa ngục. Hằng đêm, hằng ngày, chúng ta khổ luyện để công phá cái ô trược mà trở về với thanh giới, thì cái bước đi hằng ngày, nhắm mắt là chúng ta thấy bộ đầu rút, chúng ta đã đi rồi. Lúc chết, bỏ cái xác này, chúng ta vẫn đi tự nhiên. Vì là thói quen rồi, hướng về sự sáng suốt. Khi mà các bạn hướng về sự sáng suốt đó, thì tự nhiên nó cải thiện tâm tánh của các bạn. Các bạn không có thể làm điều ác được. Các bạn không có thể làm điều ác được. Không có thể hăm dọa một người nào hết. Chỉ sửa mình để tiến mà thôi. Thấy mình ngu, thấy mình tâm tối, thấy mình tội đầy đầu, mình phải ráng tu sửa tiếng. Không nên kỳ thị một người nào, không nên khinh thị một lời nói nào. Bất cứ từ đâu đến, cũng là một cơ hội giáo dục, để ta có cơ hội, để ta tìm được sự thanh tịnh của chính ta. Mình biết đối phương đang khinh khi tôi, nhưng mà đó là cơ hội, để tôi tìm được sự thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh, là tôi sáng suốt, thì sự khinh khi kia, nó đâu có phải khinh khi. Nó là một cây thước, cho tôi đo lường sự tiến hóa tu hành của chính tôi. Tình đời bạc bẽo, đối với tôi, là quý vô cùng. Lấy oán làm ân, chính nó là một công cụ của Thượng Đế, đang đo lường sự thanh tịnh của con Ngài. Cho nên, chúng ta lại càng cố gắng tu, càng tiếp kiến, nhận lãnh bất cứ những sự trở ngại nào, mà khi các bạn đã quen sống rồi, vượt qua những sự trở ngại đó, thì các bạn là cái gì? Là tiến hóa. Các bạn là cái gì? Là giải thoát. Mà ai đã làm cho các bạn giải thoát? Chính bạn đã chấp nhận tâm thực hành, làm một cuộc cách mạng trong thanh tịnh của nội tâm, buông bỏ tất cả những sự trược ô của ngoại cảnh, mà trở về với chân giác sẵn có của chính mình, thì con đường đạo là đó. Cho nên, các bạn biết con đường đạo rồi, thì mặc sức mà đi, đi đến vô cùng. Không nên tự đắc, ta là đắc đạo, ta học đạo là học cái vô cùng, học mãi, học vô cùng, học kiếp này, kiếp kia. Vì chúng ta luân hồi xuống thế gian nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta phải tương đồng, trở về nhiều kiếp, chúng ta mới có cơ hội đi tới chỗ sáng suốt. Và cởi mở tâm hòa đồng, thấy tất cả huynh đệ tỷ muội là một. Kẻ xấu, người tốt, chúng ta nghĩ nó là một, thì chúng ta mới cảm hóa nó được. Còn chúng ta thấy, chúng ta khác biệt hơn những cái người xấu kia, thì chừng nào mới có cơ hội cảm hóa người xấu trở nên người tốt. Các bạn phải học và hiểu trong thực hành. Cho nên, các bạn mỗi đêm soi hồn pháp luân thường chuyển là khai mở những cái ngục ở bên trong đang bị kẹt, không có chịu hòa tiến với cùng giới bên ngoài, thành ra cái tự ái nó che cái tâm thức của các bạn, rồi tự ái đó nó chôn vùi cái linh căn sẵn có của các bạn. Càng ngày càng tối tâm trong lầm lỗi mà không hay, tưởng ta là hay, tưởng ta là giỏi hơn mọi người. Hôm nay chúng ta cùng tề tụ nơi đây để nghiên cứu cái sách Địa Ngục. Các bạn nghe qua trong giờ thiền và các bạn sẽ cảm giác rằng trong lúc tôi được nghe ông bạn tôi đọc như thế đó, và tôi cảm thấy nhẹ, và tôi thấy tôi cởi mở, thì sau này tôi về nhà, tôi nghe tôi thế nào? Nó khác hơn ở chỗ nào? Bởi vì một lúc, các bạn thấy rằng, các bạn có sự thanh điển rõ ràng, có thanh điển bên trong rõ ràng, mà các bạn không chịu phun bồi cái sự thanh tịnh, thì nó không có xuất ra để mà nó cảm ứng trong giây phút thiêng liêng, ân độ các bạn. Tương lai các bạn sẽ tìm ra nguồn gốc căn cội của các bạn là thanh điển. Các bạn tu bao nhiêu kiếp là vô hình vô tướng. Ngày nay, các bạn phải xóa bỏ hình tướng để trở về sự chân giác các bạn. Thì lúc đó, cái tâm các bạn mới kêu bằng mở cái thức hòa đồng với các giới, mới thể hiện giá trị của sự thương yêu và tha thứ.